Bác sĩ thần thông, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đối với bất kỳ khoa nào cũng vậy, làm phẫu thuật trong phòng cấp cứu là không đúng. Đây không phải một chuyện nhỏ. Trương Hữu Phúc hơi sững sờ. Tiểu Trần không phải kiểu người lỗ mãng như vậy đâu. Chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đào Mật trầm ngâm một tiếng. Tôi cũng thấy Tiểu Trần không phải người làm ra những chuyện loạn thất bát tao vậy đâu. Chắc chắn là có chuyện. Đi thôi, chúng ta tới đó làm rõ. Lý Kiến Vĩ gật đầu, đi thôi, sự việc lần này không hề đơn giản, phải quyết định làm phẫu thuật trong phòng cấp cứu, chắc chắn là có đến 10 phần nguy cấp, tới xem chúng ta có thể giúp một tay không. Bản thân Vương Hướng Quân xuất thân từ khoa cấp cứu, vì lẽ đó mà trong lòng ông cũng khẩn trương không kém. Bệnh bộc phát nặng nên cần phẫu thuật khẩn cấp, rốt cuộc là bị cái gì mới được chứ? Chỉ có điều, không thể phủ nhận, lá gan của bác sĩ này thật sự quá lớn, dù sao đã nhiều năm nay Đông Đại Nhất Viện không thực hiện qua ca phẫu thuật khẩn cấp nào ở phòng cấp cứu cả. Nhưng mà, Trần Thương là ai? Sao lại có cảm giác quen tai như thế? Bỗng nhiên, trong đầu Vương Hướng Quân bất ngờ xuất hiện hình ảnh một người trẻ tuổi mặc áo blau trắng của tình nghị viện đang phối trí dịch thẩm tách ở Đông Đại Nhất Viện. Là cậu ta, nghĩ tới đây, máu tò mò trong người Vương Hướng Quân lập tức nổi lên. Thành thật mà nói, ông rất có cảm tình đối với người trẻ tuổi này, vì trong mắt ông, đây đích thị là kiếu trẻ tuổi mà. Đa tài đa nghệ, hầy, Vương Hướng Quân nghĩ đây là một người đa tài đa nghệ, vì dù sao cũng đâu có bác sĩ cấp cứu nào muốn đi học phối trí thẩm tách dịch. Nghĩ tới đây, bốn chủ nhiệm nhịn không được bước chân nhanh hơn, còn không kịp thay quần áo, lập tức chạy về phía phòng cấp cứu. Y tá trưởng nhìn thấy năm chủ nhiệm mặc quần áo phòng phẫu thuật chạy ra ngoài. Giận mà không dám nói gì, chỉ có thể để mặc kệ vậy. Bên trong phòng phẫu thuật, năm chủ nhiệm đồn toàn bộ ánh nhìn lên màng tim bên ngoài của trái tim, lập tức cảm giác sau lưng lạnh đến phát run. Trần dịch màng tim cộng với thoát vị hoành màng ngoài tim. Hai loại bệnh này, khi chúng ở một mình cũng có thể khiến người bệnh tử vong ngay tại chỗ. Vậy mà giờ chúng lại cùng lúc xuất hiện, đây là có nghĩa lý gì? Nguy hiểm, cực kỳ nguy cấp. Loại phẫu thuật kiểu này, nhất định phải cấp tốc tiến hành trong phòng cấp cứu. Mà cũng không đúng, những ca bệnh kiểu này không phải chỉ có thể tiến hành bên trong phòng cấp cứu, thậm chí nói rằng có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần nơi đó an toàn, là có thể phẫu thuật. Bởi vì tình hình này đã quá nguy cấp, không có quy tắc nào quan trọng hơn việc cứu người. Lúc này, cả năm chủ nhiệm đều nhìn chằm chằm Trần Thương, trong mắt ai cũng tràn ngập sự chấn kinh. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có bao nhiêu sự quả quyết, bao nhiêu quả cảm mới dám làm việc này đây. Nói thật, để có can đảm xuống cấp cứu thực hiện phẫu thuật, thì người ấy không chỉ phải có kỹ thuật chữa bệnh không thôi, mà thậm chí còn phải đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định khi nhìn thấy một người gặp nguy mà không chút hoảng loạn. Hiện tại, Lý Bảo Sơn còn chỗ nào là tỏ vẻ tức giận nữa. Thậm chí lúc này ông còn cảm thấy có chút may mắn. Cũng may người thực hiện là Trần Thương. Chứ nếu là một bác sĩ nào khác, Lý Bảo Sơn cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì nữa. Bởi ông biết rõ năng lực của toàn bộ bác sĩ khoa cấp cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và Trần Thương là người có khả năng thực hiện chuyện này. Nhìn hình thù trái tim nghiêm trọng như vậy, Lý Bảo Sơn nói thật, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Cách chương.